Chương 887, Quốc Mặc dù vong, nhưng cũng không có thế nhục. Tô Hàm Hương mặc dù một kiếm chém dụng Điền Đông Hưng một cánh tay, nhưng cũng bị áo đen lão giả hùng dày vô cùng hoang khí đánh bay ra ngoài, lúc này sắc mặt tái đi, một tia dòng máu đỏ sẫm theo khỏe môi tràn ra. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Thần Tâm Duyệt cùng Điền Bộ Nguyên thấy Tô Hàm Hương bị đánh bay ra ngoài, lúc này tiến lên nâng lên nàng, trong mắt tràn đầy khẩn trương. Bảo hộ ân nhân. Quốc Mặc dù vong, nhưng cũng không có thế nhục. Các huynh đệ, giết những cái kia bị Tô Hàm Hương cứu Yên Nhạc Hoàng bộ tù binh nhóm. Mắt thấy Điền Đông Hưng chẳng những nhục nhã ân nhân của bọn hắn, mà lại nhục mắng bọn hắn làm vòng quốc tiện nô. Lúc này từng cái đôi mắt xích hồng, liều lĩnh tay không tấc sắt liền xông tới. Làm chiến sĩ, cho tới bây giờ liền không sợ đổ máu, chỉ cần cho rằng giá trị, máu có thế ném, mệnh có thế vứt bỏ. Một đám tiện chủng cũng dám càn rỡ, muốn chết áo đen lão giả trong mắt tràn đầy sát khí. Lúc này một chỉ điểm ra, một cỗ lực lượng kinh người bộc phát ra, ý đồ đem hết thể xông lên vòng quốc tiện nô nhóm toàn bộ giết chết. Dừng tay Tô Hàm Hương hơi biến sắc mặt, lúc này không để ý thương thế, lần nữa một kiếm hung hăng công hướng áo đen lão giả. Lớn mật kén ăn nữ, cho bản tọa quỳ xuống. Áo đen lão giả gầm thét một tiếng, lúc này cải biến mục tiêu công kích, một trưởng vô hướng Tô Hàm Hương. Hắn phụ trách bảo hộ Điền công tử, kết quả lại xuất hiện như thế biến cố, rõ ràng chính là hắn thất trách. Làm đường đường thiên vương cảnh tồn tại, thế mà nhường một cái nho nhỏ chuẩn thiên vương cảnh nữ tử ơ chửa cờ mặt hành hung, chém tới công tử một tay, đơn giản không có để hắn vào trong mắt. Chỉ thấy một đoàn kinh khủng uy áp đập vào mặt, nắm phương viên 100 mét không gian đều ngưng kết, tu sĩ tầm thường tại áo đen lão giả uy áp trước mặt sợ là thở một ngụm cũng khó khăn. Nhưng Tô Hàm Hương trong mắt lại là không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, ngược lại xuất kiếm không hối hận, thẳng tiến không lùi, kiếm quang như dòng nước lạnh đánh thẳng, thế mà chỉ công không tuân thủ, tựa hồ nắm sinh tử đã không để ý hát thuốc, đừng giết nàng, bắt sống. Điền Đông Hương bưng bít lấy tay cụt, tươi máu nhuộm đỏ vào áo, đau biểu lộ đều tại hơi hơi vằn mẹo, nhưng vẫn như cũ mở miệng nhắc nhở áo đen láo giả đừng lỡ tay giết Tô Hàm Hương. Dù sao hắn đã đáp ứng hoàng tử điện hạ, muốn đem hai tên tuyệt thế nữ tử đưa cho hắn vui đùa. Áo đen láo giả dĩ nhiên sẽ không giết Tô Hàm Hương, bằng không căn bản là không có cách hướng đốc thường hoàng tử bàn giao, nhìn xem Tô Hàm Hương không để ý sinh tử công tới, lúc này đổi công làm thủ, vồ một cái về phía Tô Hàm Hương trường kiếm, ý đồ nắm nàng chiến kiếm cấp đi. Phốc phốc một tiếng vang trầm. Áo đen láo giả cũng là bắt lấy Tô Hàm Hương kiếm, nhưng chiến kiếm quá mức phong mang, thế mà trên tay hắn vạch ra một đầu thật dài lỗ hổng, suýt nữa đem hắn chỉnh bàn tay đều cắt xuống. Áo đen láo giả kinh hãi, lập tức buông tay không còn dám đi bắt Tô Hàm Hương kiếm. Thiên vương chiến binh áo đen láo giả ánh mắt âm trầm, lạnh lùng nhìn Tô Hàm Hương trong tay cổ kiếm. Hắn đều không ngờ rằng một cái chuẩn thiên vương cảnh trên người nữ tử sẽ có thiên vương chiến binh như thế tuyệt thế bảo vật, cho dù hắn đều không có thiên vương chiến binh. Thế mà chính là thiên vương chiến binh Điền Đông Hưng cũng là có chút kinh ngạc nhìn Tô Hàm Hương, khó trách có thể một kiếm chạm phá hắn tơ vàng nội giáp, đưa hắn một cái cánh tay chặt đứt. Tại trụ Nhu Y Hoàng Bộ cũng chỉ có những cái kia chân chính lập xuống qua cái thế công lao thiên vương mới có thể bị hoàng đế ban cho thiên vương chiến binh. Như thế tuyệt thế chiến binh cũng chỉ có tại thiên vương trong tay mới có thể phát huy ra nó uy lực chân chính, tại trong tay người khác đều là phung phí của trời. Ha ha, không tệ không tệ. Thế mà thu hoạch ngoại ý muốn một kiện thiên vương chiến binh. Điền Đông Hưng cười ha ha, thiên vương chiến binh mang tới kinh hỉ, cơ hồ khiến hắn quên đi trên cánh tay đau đớn. Hát thúc, mau mau đưa các nàng bắt giữ. Điền Đông Hưng thúc giục nói. Thiếu gia yên tâm, các nàng chạy không thoát. Áo đen lão giả tầm mắt ngưng trọng, tản ra khí tức mãnh liệt, có thiên vương chiến binh chuẩn thiên vương cảnh cao thủ, rõ ràng không có lúc trước hắn trong tưởng tượng tốt như vậy thu thập. Tô Hàm Hương một tay cầm kiếm, tầm mắt thanh lánh như sương lạnh. Sau lưng của nàng Tần Tâm Duyệt cùng Điền Bộ Nguyên cũng dậm chân mà ra, hàn quang chợt hiện, vũ khí trong tay ra khỏi vỏ, lạnh như băng nhìn áo đen lão giả. Điền Bộ Nguyên mặc dù cũng họ Điền, nhưng lại cùng 17 tộc bên trong Điền thị nhất tộc không có bất cứ quan hệ nào. Thậm chí hắn cho tới bây giờ đều cho rằng cùng Điền thị nhất tộc giống nhau dòng họ chính là một loại sỉ nhục. Các ngươi Điền gia dám vũ nhục ta Chu, khinh người quá đáng, lão hủ dù cho liều mạng vừa chết cũng tuyệt không nhân nhượng. Điền Bộ Nguyên bước ra một bước, trường thương như kinh long, đầy trời thương ảnh hóa thành đáng sợ dòng nước lạnh đánh út về phía áo đen láo giả. Thương pháp của hắn chính là Yên Nhạc hoàng tộc truyền thụ với hắn Thiên Vương thương thuật, lại thêm Thiên Vương chiến binh, trong khoảnh khắc sức mạnh bùng lên, gần như không so một tên Thiên Vương cao thủ kém bao nhiêu. À, lại là một thanh Thiên Vương chiến binh áo đen láo giả trong mắt có chút ngạc nhiên, thẳng tắp nhìn qua Điền Bộ Nguyên trong tay đen kịt trường thương. Nữ tử kia trong tay xuất hiện Thiên Vương chiến binh thì cũng thôi đi, làm sao trong tay người này cũng có Thiên Vương chiến binh lu cờ na hó Thiên Vương chiến binh như thế giá rẻ lấn ta chu, đang chém Tần Tâm Duyệt cũng là lửa giận trong lòng rào rạn, chiến kiếm như nộ lôi phá không, tiếng chấn cửu tiêu. Đệ tam trôi Thiên Vương chiến binh áo đen láo giả triệt để ngạc nhiên, khi hắn trông thấy Tần Tâm Duyệt trong tay cổ kiếm cũng là Thiên Vương chiến binh thời điểm, đơn giản có chút khó tin. Dưới tình huống bình thường, xuất hiện một tên chuẩn Thiên Vương trong tay có Thiên Vương chiến binh đều là chuyện khó mà tin nổi. Kết quả trước mắt ba tên chuẩn Thiên Vương, lại toàn bộ đều có Thiên Vương chiến binh. Áo đen láo giả không kịp nghĩ nhiều cái gì, ánh mắt ngưng trọng vô cùng, toàn lực ứng phó ba người công kích. Ba tên chuẩn Thiên Vương cầm trong tay ba thanh Thiên Vương chiến binh, sức chiến đấu đã không so kém gì hắn. Cho dù hắn đều không thể không toàn lực ứng phó thận trọng mà đối đãi. Điền Đông Hưng thẳng tắp nhìn qua bốn người chiến đấu. Đơn giản hô hấp đều có chút khó khăn. Ba thanh Thiên Vương chiến binh Điền Đông Hưng cảm giác mình đang nằm mơ đi, có chút quá không chân thực. Nếu như hắn có thể đem cái kia ba thanh Thiên Vương chiến binh đều cướp đoạt tới, sẽ là hạng gì kinh người một bút thu hoạch sợ là so mời chào ba tên Thiên Vương cảnh cao thủ đều càng có ý định hơn nghĩa. Dù sao Thiên Vương chiến binh rơi tại chính thức Thiên Vương trong tay, một người liền không sai biệt lắm có thể đồng thời đối kháng ba tên không có Thiên Vương chiến binh Thiên Vương. Phát phát đại tài Điền Đông Hưng vô cùng kích động, chính mình đơn giản liền là vận may thiên hàng, ban đêm nằm mơ đều có thể cởi tỉnh. Mà lại, việc này có trụ sơn bộ lạc đốc thường hoàng tử cho hắn lật tẩy, dù cho ba người kia bối cảnh tương đương bất phàm, hắn cũng không sợ cái gì. Ngược lại đã xảy ra chuyện gì sao đều có thể ỷ lại đốc thường hoàng tử trên thân. Đến lúc đó Thiên Vương chiến binh đã rơi vào bọn hắn điền ra trong tay, còn muốn để bọn hắn điền ra phun ra gần như không có khả năng. Mấy trăm tên Yên Nhạc hoàng bộ tù binh nhào về phía Điền Đông Hưng, ý đồ nắm Điền Đông Hưng bắt lấy vây ngụy cứu triệu. Nhưng mà Điền Đông Hưng nhìn như chỉ là một cái hoàn khố công tử, nhưng có Điền gia hung hăng như vậy tài nguyên tương trợ, tu vi thả tại người bình thường bên trong cũng tương đương nhưng sợ, có tứ vương cảnh tu vi. Những cái kia tù binh cũng chỉ là Yên Nhạc hoàng bộ bình thường nhất tầng dưới chốt binh sĩ mà thôi, tu thành thánh cảnh đều không có mấy cái, như thế nào đối địch với Điền Đông Hưng.